Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 40 Ngục Trung Kiều Hoa, 13, Trương Hoài Xính ngồi ở bàn làm việc trước, hắn nhìn về phía Văn Kiều nhẹ giọng hỏi, ngài hoài nghi ta, Trương Hoài Xính bay nhanh ra tiếng, không, nhưng nói cho hết lời, chính hắn cũng ngẩn ra một chút. Hắn đem nàng kêu lên tới là vì cái gì? Trương Hoài Xính nhíu hạ mi. Hắn cảm thấy trong ngực như là tích tụ cái gì lực lượng. Gấp đãi dâng lên mà ra. Mà khi Văn Kiều chân chính đứng ở trước mặt, hắn lại không biết muốn nói gì. Muốn như thế nào đi phát tiết sơ giải kia cổ lực lượng. Trương Hoài Xính trong đầu một đạo linh quang. Chợt lóe mà qua, Vũ Văn Kỳ cùng Bì Tu Tư ở trong vòng một ngày liên tiếp tử vong. Hung thủ càn rỡ, Trương Hoài Xính nói. Văn Kiều, Ngô, nàng hình như là có một chút càn rỡ. Cho nên đâu? Văn Kiều hỏi lại, cả tòa ác, ma, đảo, không có so nơi này càng an toàn địa phương, Trương Hoài Xính nói. Hắn nhẹ điểm một chút sàn nhà, trên chân quân ủng đánh, phát ra, lẹp xẹp thanh âm ni. Văn Kiều hơi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Nàng biết Trương Hoài Xính tiến độ điều ở Lặng Yên không một tiếng động mà tăng trưởng. Trương Hoài Xính cùng Ngạc Tử Vũ, Edmund hoàn toàn không giống nhau. Người sau chỉ cần ở bọn họ trước mặt, triển lộ ra tiên minh hoặc cường đại một mặt, là có thể đạt được hào cảm độ. Bọn họ càng truy tìm trọng đại kích thích, mà người trước, thường thường là từ một ít nhìn như mạc danh chi tiết, mới có thể xúc động đến hắn. Tuy rằng nói như vậy có một chút kỳ quái, nhưng so sánh với dưới, càng lãnh khốc bản khắc ngục giam trường, xác ngoài phía dưới, tựa hồ ẩn giấu một viên càng tinh tế tâm ni, cho nên Văn Kiều đang khải đàn thời điểm. Cố ý tuyển kia bốn đầu khúc, đầu tiên là thư gửi Elise, sau đó là thủy biên A Địch Lệ Na, lại là ái chi mộng cùng thiếu nữ cầu nguyện, từ từ kể ra đều là yêu say đắm tình tố. Âm nhạc vô biên giới, cho dù là lại không thông âm luật người, đang nghe thấy như vậy thế giới danh khúc khi, cũng sẽ khó có thể ức chế mà cùng chi cộng minh. Huống chi Trương Hoài Xính hiểu âm nhạc, hơn nữa từ hắn ngàn dặm xa xôi, riêng mang theo tam kiện nhạc cụ đi vào nơi này có thể suy đoán đến ra. Hắn không chỉ có hiểu, hơn nữa trong xương cốt là thích, Văn Kiều chính là cố ý dùng hắn nhất hiểu biết đồ vật. Đi mang cho hắn tình yêu phát sinh, mênh mông không thể ức chế ảo giác, từ Trương Hoài Xính không ngừng tăng trưởng tiến độ điều tới nói. Hiệu quả hẳn là không tồi, nhưng Văn Kiều như cũ không nghĩ tới. Ở như vậy thời khắc, Trương Hoài Xính thế nhưng sẽ sinh ra đem nàng bảo hộ ở chỗ này ý niệm mà ni. Văn Kiều đáy lòng dần. Dần có chút minh bạch, Trương Hoài Xính khắc nghiệt. Cũng không phải dựa theo ngục giam điều lệnh luật lệ tới khắc nghiệt đối đãi sở hữu tù phạm mà ni. Hắn từ đầu đến cuối đều là ở dựa theo chính mình quy củ. Đi khắc nghiệt lãnh khốc mà yêu cầu mỗi người. Giết người cố nhiên nghiêm trọng, nhưng phá hủy hắn quy củ, dẫm lên hắn điểm mấu chốt phạm sai lầm, mới là càng nghiêm trọng sự. Văn Kiều hiện tại đã đạp ở hắn quy củ phía trên. Vì thế tự nhiên mà vậy. Trương Hoài Xính hành sự có biến hóa. Trương Hoài Xính thật lâu không có nghe được Văn Kiều trả lời thanh. Hắn hơi nhấp môi dưới. Nói, ngoặc kép, có cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu chậm chạp bắt không được hắn, tự nhiên sẽ có cái thứ ba, thậm chí là đệ tứ, thứ năm cái. Trương Hoài Xính rất ít nói như vậy lớn lên lời nói. Thế cho nên hắn ngữ khí đều khuyết thiếu ngày thường lãnh ngạnh khắc nghiệt hương vị. Hắn hỏi Văn Kiều, ngươi không tin ta? Văn Kiều không theo hắn nói đi xuống nói, mà là ngạc nhiên hỏi, kia phía dưới muốn như thế nào làm? Cái gì cũng không cần làm, ngươi tạm thời, lưu lại nơi này. Văn Kiều ánh mắt đảo qua Trương Hoài Xính mặt mày. Bay nhanh mà gật đầu một cái, hảo. Trương Hoài Xính hơi ngẩn ra, nhưng thực mau liền thu liễm nổi lên thần sắc, hắn đại khái là không nghĩ tới. Văn Kiều nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Văn Kiều tác cong cong ngón tay, chỉ đại màn ảnh phương hướng. Ta đây có thể thuận tiện đem không thấy xong điện ảnh, Xem xong sao? Có thể, Văn Kiều tắc cất bước đi tới sofa bên cạnh. Văn Kiều vỗ dưới thân sofa, hỏi, ta đây gần nhất mấy ngày đều phải ngủ ở nơi này sao? Đương nhiên không, có phòng ngủ, lời nói tới rồi Trương Hoài Xính bên miệng, lại bị nuốt trở vào, bởi vì hắn đột nhiên mới nhớ tới. Hắn phòng ngủ cùng văn phòng tương liên thông, không gian rộng lớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một chương giường. Trương Hoài Xính khó được do dự không quyết đoán vài giây công phu. Ngoặc kép, Văn Kiều lại giơ tay hỏi Trương Hoài Xính muốn tiểu thảm. Không cái sẽ cảm lạnh, Trương Hoài Xính cũng thật liền đẩy ra trên vách tường kia phiến môn. Tiến vào đến bên trong cánh cửa đi lấy một cái thật dài mỏng thảm ra tới. Đưa cho Văn Kiều, chờ hắn ý thức được chính mình làm gì đó thời điểm. Hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Vô pháp lại trên đường hối hận, Văn Kiều oa ở trên sofa, là nào cuốn băng ghi hình nha, ta chính mình tìm sao. Trương Hoài Xính không thích người khác chạm vào hắn đồ vật. Hắn cất bước, vài bước đi tới băng ghi hình giá trước, dựa theo ký ức lấy ra kia một quyển, nhưng chờ chân chính nắm ở trong tay thời điểm, hắn ngược lại do dự, ngoặc kép, là phim kinh dị. Thì thật ngươi có thể lại đổi một bộ khác, Văn Kiều chống cằm. Trên má thuộc về tuổi trẻ nữ hài nhi một chút trẻ con phí. Bị nàng chính mình tay xoa đến hơi hơi cổ lên, nàng cười nói, không cần, ta liền thích cái này, Trương Hoài Xính không có nhiều lời nữa. Hắn trầm mặc để vào máy chiếu phim, trong văn phòng thực mau lại vang lên độc đáo phim kinh dị âm hiệu. Trong nhà không khí bởi vì phim kinh dị âm hiệu mà trở nên khẩn trương lên. Một môn chi cách bên ngoài trên hành lang, Cố Phỉ cùng Lưu Huyền đồng dạng cảm giác được khẩn trương. Không biết luôn là lệnh người cảm giác được sợ hãi. Các nàng càng là không biết ngục giam trường muốn như thế nào đối đãi các nàng. Các nàng liền càng là cảm giác được khủng hoảng. Rốt cuộc, các nàng chờ đến môn mở ra. Các nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, liền thấy Trương Hoài Xính cao dài thân ảnh đứng lặng ở phía sau cửa. Trương Hoài Xính sốc sốc mí mắt, tiếng nói lãnh đạm nói, các nàng đều là người bị tình nghi, giam đến tới gần giám thị khu 31 giam thất là. Cảnh ngục lớn tiếng ứng, sau đó liền đem Lưu Huyền cùng Cố Phỉ vây quanh, Lưu Huyền không dám cãi lại, đã trải qua thượng một cái thế giới. Lưu Huyền càng ngày càng không dám coi khinh này đó bản thổ NPC. Ngược lại là Cố Phỉ kêu sợ hãi một tiếng. Không, từ từ, ngục giam trường, nàng lấy hết can đảm, tưởng cùng Trương Hoài Xính nói điểm cái gì. Nói cái gì đâu, Cố Phỉ đại não bay nhanh vận chuyển, nhưng nàng lại phát hiện, nàng thế nhưng không có gì biện pháp là có thể ứng đối Trương Hoài Xính. Cố Phỉ ở ngục giam ngoại thời điểm. Phạm phải thượng trăm triệu đại án, đảo cũng không thể nói nàng thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu. Có thể dẫn tới người khác vây quanh nàng xoay quanh, cam nguyện dâng lên trong tay tiền, thì thật càng phải nói chính là, nàng thực sẽ chọn lựa chính mình xuống tay đối tượng, giống như là những cái đó bán thực phẩm chức năng truyền. Tiêu, tẩu, dệt giống nhau, bọn họ liền chuyên môn nhìn chằm chằm người già xuống tay. Cho nên xác suất thành công có thể đạt tới 99%. Nhưng ở chỗ này, nàng không thể nào chọn lựa, đương nhiên cũng liền khó khăn. Cố Phỉ há miệng thở dốc, nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra tới. Nàng đột nhiên mơ hồ gian giống như nghe thấy ngục giam lớn lên phía sau. Truyền đến một chút khủng bố điện ảnh âm hiệu, ai ở bên trong, xem điện ảnh, này quá vớ vẩn. Cố Phỉ đáy lòng chợt dâng lên kinh ngạc ý niệm mà ni nàng trong đầu thậm chí dần dần thành hình. Một cái suy đoán, nhưng kia không có khả năng. Cố Phỉ ánh mắt dừng ở Trương Hoài Xính trên mặt, hắn mặt mày, biểu tình, không có một chút biến hóa. Đối, kia không có khả năng. Tuyệt đối không thể, nàng cùng Lưu Huyền ở bên ngoài thấp thỏm chờ đợi thời điểm. Văn Kiều lại ở bên trong, xem điện ảnh. Cố Phỉ trên mặt dâng lên điên cuồng thần sắc, liền này với thất thần công phu, cảnh ngục nhóm liền đem nàng cùng Lưu Huyền giá đi xuống. Các nàng bị mang đi 31 hào giam thất, nơi đó nương tựa ngục giam trường văn phòng, cùng còn lại giam khu hoàn toàn tách ra. Mọi người xem Văn Kiều cùng các nàng cùng nhau bị mang đi. Nhưng bọn họ quyết sẽ không biết, bị nhốt lại, thế nhưng chỉ có nàng cùng Lưu Huyền. Cố Phỉ ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, đáy lòng bản năng sinh ra một chút dự cảm bất hảo. Nhưng về điểm này dự cảm hơi túng lướt qua, thực mau liền nắm lấy không đến. Quản giáo nhóm đối dư lại phạm nhân tiến hành rồi lần thứ hai kiểm tra. Mà lúc này đây, những người khác tuy rằng đồng dạng tức giận với có sát thủ dám ở bọn họ mí mắt phía dưới giết người. Nhưng bọn hắn hiện tại càng tức giận, là ngục giam tới tra bọn họ. Nửa giờ qua đi, sân thể dục thượng không khí liền trở nên không tốt lắm. Money ngày thường một cái hai cái không? Nghe lời, là thực dễ xử trị. Nhưng nếu làm cho sở hữu tù phạm đều bạo động lên, đó chính là đại phiền toái. Căn bản không phải quản giáo có thể khống chế được sự. Vì thế nam quản giáo cùng tu cô liếc nhau, đành phải bất đắc dĩ mà trước thả bọn họ rời đi. Thủ hạ đi ở Edmund bên người, nhịn không được lo lắng. Văn tiểu thư bị mang đi, làm sao bây giờ? Edmund không vội phản cười. Ngoặc kép, ta đi cứu nàng, thủ hạ lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nga nga, vẫn là ngài lợi hại. Anh hùng cứu mỹ nhân ở chỗ này chờ đâu? Không ngừng là cứu mỹ nhân. Edmund đáy mắt ý cười càng đậm, ánh sáng cũng càng đậm. Money nàng thật là quá lợi hại. Không chỉ có cùng chi xứng đôi lực lượng, còn có cùng chi xứng đôi lưu loát thủ đoạn. Hắn thật muốn chính miệng hỏi một câu nàng, là như thế nào giết chết bị tu tư, lại đem hung khí biến không có. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Nàng đem chủy thủ cắm vào bì tu tư sau eo, mà hắn đem chủy thủ rút ra, tàng nhập tù phục túi quần, nhưng chờ quản giáo phản ứng lại đây, chế trụ bọn họ không được rời đi thời điểm, chủy thủ đã không thấy tăm hơi. Edmund đáy lòng thế nhưng sinh ra một chút vớ vẩn ý niệm. Money hắn cảm thấy nàng giống như tùy thời đều có thể vứt bỏ hắn, hắn với nàng tác dụng một chút cũng không lớn. Edmund nghĩ đến thực hào, mặt mũi của hắn ở trong ngục giam cũng đích xác không phải giống nhau đài. Cho dù là Trương Hoài Xính, xem ở hắn gia tộc mặt mũi thượng, cũng tổng phải cho hắn lưu ba phần mặt mũi. Nhưng kế tiếp mấy ngày, hắn lại liên tiếp vấp phải trắc trở. Trương Hoài Xính chỉ lật xem cùng ngày băng ghi hình, hơn nữa thường thường gọi người đi hỏi chuyện, còn lại thời điểm, cũng không thấy Edmund. Trong lúc nhất thời, ngục giam người trong tâm hoảng sợ, Edmund giữa mày cũng không tự giác mà ninh, hắn không cho rằng Văn Kiều không có cách nào thoát thân. Rốt cuộc ngay từ đầu đề nghị là nàng đề, nàng nhất định đều có hoàn toàn chuẩn bị, như vậy tại đây loại tình huống dưới, như cũ không có Văn Kiều động tĩnh, vậy chỉ có thể là một loại kết quả, nàng cùng ngục giam trường chi gian quan hệ. Cũng không như là trong ngục giam những người khác phỏng đoán như vậy dương cung bạt kiếm. Money. Cái này ý niệm từ Edmund trong đầu dâng lên thời điểm. Hắn ngược lại càng ngồi không yên. Trương Hoài Xính lại nhìn một lần video giám sát, như cũ không thu hoạch được gì. Có vô số người từ bì tu tư bên người trải qua. Văn Kiều không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Nàng có thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi. Đương nhiên, cho dù có hiềm nghi cũng không quan hệ. Trương Hoài Xính xoay chuyển ánh mắt, cuối cùng tỏa định ở Cố Phỉ trên người. Nữ nhân này, nhất khả nghi, nhìn lâu lắm màn hình. Trương Hoài Xính đôi mắt có chút chua xót, hắn giơ tay xoa xem qua khuôn. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc liền rơi xuống Văn Kiều trên người. Văn Kiều đã ở hắn văn phòng ký túc mấy ngày rồi. Nàng ngủ ở hắn trên sofa. Mỗi lần hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đẩy ra phòng ngủ môn, là có thể thấy nàng tắm gội nguyệt hoa, chặt chẽ bọc tiểu thảm. Money hiện tại là ban ngày, nàng đương nhiên sẽ không bọc tiểu thảm ngủ, nhưng nàng lại nâng một con trái cây bàn, một bên hự hự cắn hồng nhương hắc hạt dưa hấu, một bên nhìn chằm chằm điện ảnh xem đến nhìn không chớp mắt. Trương Hoài Xính bị như vậy sinh hoạt hóa đến phảng phất hết thảy thuận lý thành trương hình ảnh. hung hăng câu lấy trái tim Monster có cái gì hoàn toàn phá vỡ ngực chảy xuôi ra tới. Cảnh ngục nhóm lại ở một tường chi cách ngoài cửa nhỏ, giọng nói Thamani gần nhất ngục giam lớn. Lên sức ăn càng lúc càng lớn, ăn đồ ăn chủng loại cũng càng ngày càng hoa hòe loè loẹt. Vốn dĩ nên tháng sau đến vận chuyển vật tư du thuyền. Có phải hay không nên gọi điện thoại làm cho bọn họ trước tiên tới rồi? Văn Kiều trong đầu lại chợt vang lên Tân nhắc nhở, phụ trách ác, ma, đảo vật tư vận chuyển du thuyền. Sắp xử nhập, hiện đã mở ra Tân cốt truyện tuyến. Nhiệm vụ của ngươi bày, lựa chọn nhậm một minh hữu. Ở Trương Hoài Xính dưới mí mắt hoàn thành vượt ngục nhiệm vụ. Căn cứ hiện có số liệu tiến hành phán định, đề cử người chơi lựa chọn Edmund Liên Minh, cũng hỗ trợ vượt ngục, có nhất định tỷ lệ kích phát nên phó bản boss cuồng hóa bắp. Văn Kiều mặt vô biểu tình mà phiên phiên trò chơi giao diện. Trương Hoài Xính tiến độ điều liền ngừng ở 18/22 vị trí. Chỉ kém như vậy một chút, hiện tại làm nàng cùng Edmund từ Trương Hoài Xính tầm mắt vượt ngục. Là công nhiên cho hắn mang đi một đạo mỹ diệu lục quang sao? Tác giả có lời muốn nói, không nghĩ viết quá tế Văn Kiều sao công lược ngục giam lớn lên. Nhưng là như thế nào sẽ thực sự có tiểu khả ái cho rằng? Văn tỷ soát mặt soát ra tới nha. Nếu là quang soát mặt có thể hành nói. Lần đầu tiên gặp mặt hảo cảm độ liền trướng lạp. Sau đó nhỏ giọng bức bức. Từ nơi khác về nhà lạp. Chính là về nhà tương đối trễ. Trước càng một chương đi lên. Sau đó thức đêm tiếp tục bổ bằng ba bằng đại gia đi ngủ sớm một chút nha. Hết chương.